Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, gocchuyenaudio.com. Tóm tắt chương trước, vậy là cuộc chiến đã kết thúc, một cú sốc cho toàn bộ lục địa cũng như những người theo dõi trên truyền hình. Không chỉ thành Serabur bị vùi dập trong đống cho tàn mà cả vương quốc Kalemor cũng đã bị Gilgamesh thiêu rụi. Chiến binh mạnh nhất của vương quốc là Kodurum đã chết trước lưỡi kiếm của Badray trong trận sâu lâu không cân sức sau khi hoàn thành nhiệm vụ do Selina giao. Cậu đã nhận được chiếc vòng hoa đặc biệt, rồi cậu lại nhanh chóng cùng Uy, ba bay về Morata. Cũng tiện ghé qua thăm hai con quái vật cậu đã tạo ra Black Himoji và King Hydra. Những tên thợ săn tiền thưởng hay nhóm sát thủ của Gilgamesh vẫn đang kiên nhẫn chờ Uyết ở khu rừng Red Ridge còn tại pháo đài Vago. Không biết Petrov đang có âm mưu gì, hay là định lật đổ Uyết chiếm lấy toàn bộ pháo đài khi trở về. Cậu đến thẳng giáo hội Lắp để báo cáo nhiệm vụ và trao trả thanh kiếm, nhưng liệu có dừng ở đó? Tôi đến đây để trả lại thanh kiếm và kể về sự dũng cảm của những người đã chiến đấu và đánh đổi xương máu của mình để kết liễu ban can Âu. Đúng là thanh kiếm của thần Lắp rồi, ta không bao giờ có thể tưởng tượng nó sẽ trở về với giáo hội, các giám mục nhận lấy, The Sword of Lắp. Ta đã được nghe rất nhiều câu chuyện về cái chết của Ban Can, hỡi người chiến binh. Ngài đã lập được chiến công lớn để gìn giữ bình yên của lục địa, bạn đã trả lại The Sword of Lắp. Giáo hội Lắp đã hy sinh rất nhiều để ngăn chặn vua của Undead, chúa tể Ban Can, cơ thể Ban Can đã bị đâm bởi thánh kiếm. Qua đó ngăn chặn thành công sức mạnh pháp thuật to lớn của tên Lich này, cuối cùng. Ban Can đã bị đánh bại bởi một nhóm Warrior và giờ thánh kiếm đã trở về với giáo hội, phêm tăng 1/700, độ hảo hữu với giáo hội Lắp giờ là 32. Điểm đóng góp của bạn với giáo hội Lắp tăng 1/950, bạn có thể kiểm tra điểm đóng góp ở mục tôn giáo tổng số điểm đóng góp với giáo hội Lắp. 2.573, với việc ủng hộ hành động thiêng liêng, phết tăng 13, ngay khoảnh khắc đó, các Priest và Paladin chiến đấu cùng Uyết cũng xuất hiện những thay đổi. Phết và điểm đóng góp của họ đối với giáo hội Lắp cũng tăng đáng kể, mặc dù phần lớn cư dân Morata là tín đồ của Freyr. Cũng có rất đông các Priest đến từ các giáo phái khác nhau cùng tham gia vào trận chiến chống lại Ban Can, đối với các Priest và Paladin của giáo hội Lắp. Phết của họ tăng rất nhiều, với các giáo phái khác phết của họ cũng tăng không ít. Một số Priest cấp cao điểm phết tăng những 30 và các Paladin với kỹ năng tấn công phụ thuộc vào phết và Strength cũng tăng lên tương đối, và tất nhiên. Các Geomchi với đóng góp quan trọng trong trận chiến của họ thì điểm phết và điểm đóng góp cũng tăng đáng kể, Ara, điểm đóng góp của tôi tăng lên này. Điểm đóng góp là gì, có ăn được không, đây có phải điểm xấu không sư huynh? Các Geomchi khi đang mải mê nướng thịt ở pháo đài Vago cảm thấy hoang mang khi có thông báo hiện lên, trong đám họ, Geomchi 127 giả vờ rất am hiểu. Như thể anh có chứng nhận trình độ thông thạo tin học, bắt đầu giải thích nếu các huynh có nhiều điểm đóng góp, các huynh có thể được ăn miễn phí. Ôi, thật chứ, vâng, đệ đã từng thấy điều này trước đây, nếu điểm đóng góp của huynh cao, huynh có thể dùng chúng đổi lấy item và ăn miễn phí. Đệ có chắc là giáo hội sẽ cho chúng ta thịt không, ta còn không nghĩ rằng bọn họ có bia, vậy cái này hoàn toàn vô dụng phải không? Mặc dù điểm đóng góp của các Geomchi tăng lên, họ không hề biết cách sử dụng chúng. Thật sự thì các Geomchi bằng việc chấp nhận các nhiệm vụ khó nhằn đã tăng được rất nhiều thiện cảm với các NPC. Đồng thời thành tích và điểm đóng góp cũng tăng lên, sư huynh Geomchi ba ơi, chúng ta nên làm gì với phết đây, ta không biết, Geomchi 8. Nó có giúp gì cho việc đánh đấm không, không, hoàn toàn không, vậy thì, nó cũng vô dụng nốt, đối với Warrior như các Geomchi. Phết thật sự không giúp gì nhiều cho họ, các Warrior có thể xin làm lính canh cho các đền thờ. Họ có thể trở thành một phần của lực lượng bảo vệ đền thờ chống lại quái vật và nhận các nhiệm vụ. Nếu một Warrior sở hữu chỉ số phết và đang làm một nhiệm vụ cho đền thờ, thì có thể nhận được bắp đặc biệt hoặc phép màu nào đó sẽ xảy ra. Tuy nhiên điều này là rất hiếm, chung quy lại, đối với họ phết không quan trọng cho lắm, phết có thể tăng khả năng kháng lại lời nguyền. Nhưng chẳng đáng là bao, kể cả đối với Class, Captor của Whit, cậu chỉ nhận được chút ít phết bằng việc mặc trang bị hay làm nhiệm vụ tôn giáo. Trừ khi người chơi là Priest hay Paladin, phết không thể chủ động sử dụng thế mà làm ta mừng hụt chén tiếp thôi, chuẩn đấy, sư huynh. Bắt đầu từ các cư dân Morata, cư dân ở lục địa phương Bắc cũng bắt đầu truyền tai nhau. Người anh hùng đã đánh bại Bancan đang trả lại thánh kiếm cho giáo hội trong hôm nay đấy, dù bạn có tìm tòi, khám phá lục địa rộng lớn đến bao nhiêu. Thì cũng chẳng ai có được những cuộc phiêu lưu tuyệt vời và đầy bí ẩn như lãnh chúa Morata, nghe nói anh ấy có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ được sao? Các giám mục lại nói tiếp, hỡi lãnh chúa, sự giúp đỡ này với giáo hội Láp. Thành tựu vĩ đại này phải được khắc ghi vào biên niên sử của chúng tôi mãi mãi, tôi chỉ làm theo những gì lương tâm mình mách bảo. Tôi chỉ không thể làm ngơ trước những hành động của Bancan, kẻ gieo rắc đau khổ cho người khác, tôi hành động theo những gì tôi cho là đúng. Không màng đến phần thưởng hay vinh quang, thật lòng mà nói, đây là những lời đạo đức giả trắng trợn. Nhưng các giám mục lại tin tất cả những gì Whit nói với họ, ngài thực sự đã làm một điều tuyệt vời, Whit mong rằng có thể nhận thêm nữa. Nhưng không có gì xuất hiện, cậu đóng vai trò quan trọng trong trận chiến, nhưng những người chơi khác cũng đã đóng góp rất nhiều. Vậy nên việc thừa được đồ riêng cho bản thân là bất khả thi, có vẻ mình phải tự hài lòng với đống điểm đóng góp này thôi. Nhưng khi tăng độ thân mật với giáo hội Lắp cũng đem lại những tác động tích cực bởi vì Whit là lãnh chúa của Morata. Giáo hội Lắp sẽ điều động nhiều hơn các Paladin và đầu tư nhiều hơn cho thành phố, các giám mục trượt nhẹ tay mình trên các điểm đen trên thánh kiếm. Thật không may, thánh kiếm đã bị hỏng bởi ma thuật của Bancan, tôi thực sự rất tiếc nhưng vẫn còn hy vọng. Sức mạnh thần thánh của thánh kiếm có thể khôi phục được ở vùng đất ngập chìm trong thiên tai Agodia. Agodia là một trong 10 cấm địa của lục địa. Đây là vùng đất hoang tàn và vắng bóng người, nơi đến ngọn cỏ cũng không thể mọc nổi. Giáo hội Lắp có một thánh điện ở đó nhưng các Merzison của Darkwood, Hắc Lâm, đã thả ra bọn Chimera và quái vật khiến nơi đây không có người xuất hiện. Hỡi Adventurer vĩ đại, giáo hội Lắp đang lên kế hoạch để đưa một đoàn thám hiểm đến thánh điện này với các Priest và Paladin mạnh nhất. Người có sẵn lòng tham gia và lãnh đạo họ đi trên con đường đúng đắn không tinh, trở thành người dẫn đường đến thánh điện. Các giám mục của giáo hội Lắp có kế hoạch gửi một đoàn thám hiểm đến Agodia để phục hồi sức mạnh của thánh kiếm. Bạn có sẵn sàng trở thành người dẫn đường băng qua các con đường núi đá nguy hiểm hướng tới thánh điện không? Bởi vì bạn được chỉ huy những Paladin và Priest mạnh nhất, nếu nhiệm vụ thất bại bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm độ khó S, giới hạn nhiệm vụ. Những người đang trong trạng thái PK hay liên quan đến cái ác không thể nhận nhiệm vụ, cần lượng phết nhất định, nếu nhiệm vụ thất bại phết sẽ giảm. Độ thân thiện với giáo hội Lắp sẽ giảm, may mắn nhỉ, đây lại là Agodia, Las Phanax, Grappas, và giờ là Agodia. Có vẻ như cậu có liên kết gì đó đặc biệt với 10 vùng cấm địa, và trên hết, độ khó lại là S, cánh cửa đau khổ lại một lần nữa chào đón mình đây. Whit lắc đầu, thật không may, tôi đang có nhiệm vụ quan trọng phải quan tâm và không thể dành thời gian cho việc này, nhưng hỡi Adventurer. Việc phục hồi thánh kiếm rất quan trọng, nếu đó là các Paladin của giáo hội Lắp, việc đàn áp bọn quái vật là chuyện nhỏ ấy mà. Agodia khác xa so với Grappas, nó nằm sâu trong dãy núi ở trung tâm lục địa với số lượng đáng sợ bọn quái vật biết bay. Mặc dù vụ săn quái ở Grappas đã chấm dứt được một thời gian, nhưng hầu như không có thông tin gì về Agodia, và kể cả giáo hội có cử đi những Paladin và Priest mạnh nhất thì việc thám hiểm Agodia là hoàn toàn bất khả thi. Hoặc cũng chỉ là do đối với Whit việc làm nhiệm vụ bậc thầy điêu khắc hay đi tìm di sản điêu khắc bí mật cuối cùng quan trọng hơn, nhưng mà này. Ta đã được nghe nói rất nhiều về danh tiếng của ngài, thực tế là không ai có thể chỉ huy giỏi như ngài. Ngài có thật sự muốn từ chối vị trí người dẫn đường không, hơn cả bổn phận đối với giáo hội Lắp? tôi có công việc cần phải hoàn thành liên quan tới hòa bình của toàn cõi Phexai, tôi phải hoàn thành nó trước đã. Nếu đã như vậy thì ta không cản ngài nữa, đây là việc ta không thể thực thi nên nếu ngài đổi ý, hãy quay lại đây và nói cho ta biết, bạn đã từ chối nhiệm vụ. Độ thân thiết với giáo hội lắp giảm 7, điểm đóng góp với giáo hội lắp giảm 149, phết giảm 2, ngay sau khi Huýt từ chối nhiệm vụ của các giám mục. Một nhiệm vụ khác xuất hiện bởi giáo hội lắp chuyến thám hiểm đến Agodia, sau khi tiêu diệt Ban Can. Thanh kiếm găm trong ngực hắn đã được trả lại cho giáo hội lắp, nhưng sức mạnh của thanh kiếm đã bị suy giảm bởi ma pháp hắc ám của Lick. Giáo hội lắp đang tìm kiếm những người sẵn sàng tham gia chuyến thám hiểm được dẫn dắt bởi các giám mục cùng 80 Elite Paladin và 45 Elite Priest. Những người đáng tin cậy sẽ nhận được nhiệm vụ vĩ đại của giáo hội lắp, độ khó A, giới hạn nhiệm vụ. Những người đang trong trạng thái PK hay liên quan đến cái ác không thể nhận nhiệm vụ. Khó khăn giảm một bậc và cuộc thám hiểm đến Agodia được mở ra cho người chơi ở Morata. Wow, thật không thể tin nổi. Tưởng tượng mà xem nếu chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, đây giống như một cuộc phiêu lưu thật sự vậy, không chỉ vậy, đây còn là một trong 10 cấm địa. Agodia, chuyện này sẽ nhanh chóng bao phủ các kênh tin tức cho mà xem. Nhiều người chơi cảm thấy ghen tị tuy họ ở Morata nhưng phần lớn là newbie vậy nên chỉ những ai đã vượt ra đến trung tâm lục địa mới có thể tham gia. Bạn có biết ai đó đã chấp nhận nhiệm vụ này chưa? Vẫn chưa biết. Nhưng tôi nghe nói những người chơi cấp cao từ các dungeon và các bãi săn đang lũ lượt kéo về đây đấy. Tôi vừa thấy Spencer đi vào giáo hội lắp để đăng ký đi thám hiểm đấy, một trong những adventurer nổi tiếng nhất Royal Road, Spencer. Anh là một trong những người đầu tiên thám hiểm phía Bắc Lục Địa, hiện anh đang định cư tại Morata. Khi lời đồn về việc anh chấp nhận nhiệm vụ này truyền tai nhau giữa những người chơi, số lượng Knight và Warrior đăng ký tăng nhanh như bùng nổ dân số. Người chơi sẽ nhận được sự giúp đỡ từ các priest và dù nhiệm vụ có thất bại. Mối liên hệ giữa họ và giáo hội lắp càng thân thiết vậy nên không ít người chơi cảm thấy tích cực về nhiệm vụ này. Pete rời khỏi giáo hội lắp và đi đến Guild Scepter ở Morata trên những con đường dẫn đến quảng trường Bull. Có rất nhiều guild được xây dựng ở đó dựa trên những dịch vụ mà người chơi cảm thấy cần thiết. Tôi nghe nói rằng Whit đã trở lại đấy. Muốn ngó qua không? Không được đâu, chúng ta không thể trì hoãn lịch trình tổ chức triển lãm đất sét của chúng ta vào lễ hội tới đây. Có rất nhiều lễ hội được người chơi tự tổ chức, khác hẳn với những lễ hội chính thức trên toàn thành phố. Hiệp hội Merchant ở các quảng trường khác nhau sẽ tổ chức lễ hội vào những ngày như đã định tại những lễ hội thế này. Các bát sẽ biểu diễn ở các khán phòng và những người chơi thuộc Glasat sẽ triển lãm những tác phẩm do họ tạo ra. Các đầu bếp sẽ ra vỉa hè bán nước mía cùng trà đá giá rẻ hạ nhiệt cho mọi người. Morata là thành phố của những niềm vui bất tận. Người chơi không phải chịu thuế nặng, thành phố càng phát triển hơn sau quy hoạch và chỉ những thành phố phát triển không ngừng mới đem đến niềm vui. Gần đây, các ferry cũng bay đến và chơi đùa trong thành phố thu hút sự chú ý của nhiều người. Những người chơi vừa mới bắt đầu Royal Road và chưa từng rời thành phố, họ cảm thấy niềm vui này có lẽ chỉ tồn tại nơi đây. Bởi vậy nên sau này khi họ phải chọn class, họ có xu hướng trở thành merchant hay liên quan đến art thay vì chọn các class liên quan đến chiến đấu hay thám hiểm để họ không bao giờ phải rời xa thành. Phố này, Will, có vẻ sẽ lại phải thâu đêm tiếp đây, hãy cùng nhau làm việc chăm chỉ sau đó chúng ta sẽ đi uống bia, chuẩn đấy. Cùng với tí mực nướng nữa thì thôi rồi, đối với những lễ hội kỷ niệm ngày hoàn thành tượng nữ thần. Các Scepter lên kế hoạch mở một cuộc triển lãm với tác phẩm điêu khắc bằng đất sét về Will. Ngay kể cả những chủ đề nhỏ nhất cũng có rất nhiều hình tượng về Will Ocaritui. Undead và Ai Châu có tác động rất lớn tới các sự kiện gần đây ở Rosenheim. Vì Bingrion và Wyvern là những tượng sống cực nổi tiếng nên chúng được thêm thắt vào các tác phẩm. Cuộc tranh luận của các Scepter có thể nghe rõ từ đằng xa, uy thật là tuyệt vời. Ý anh là một Scepter lại có thể thực hiện các cuộc thám hiểm tuyệt vời, không, ý tôi là nhìn đống việc chồng chất dành cho chúng ta này. Làm thế nào mà anh ấy có thể tự mình điêu khắc các tác phẩm của mình được nhỉ, đó là cả một nghệ thuật. Với đam mê cháy bỏng và sự tập trung cao độ đối với nghệ thuật mới có thể cho phép anh ấy làm được điều đó. Whit là bậc thầy trong việc làm những điều tầm thường theo cách hiệu quả nhất. Nếu không được tôi luyện và rèn giũa bằng công việc cực nhọc như may nút áo búp bê ngoài đời thực, thì phần lớn các tác phẩm điêu khắc của Whit ở Royal Road sẽ không bao giờ xuất hiện. Các sculptor đang điêu khắc các tác phẩm về Whit với trang bị gần giống với những cái ở đời thật, ở khuôn mặt của tác phẩm có những chi tiết Whit còn không biết. Còn trang phục thì đến nỗi có thể khiến các người chơi khác nổi giận, cái này làm không được tốt lắm, trông nó thấp hơn tôi một tẹo. Whit đi qua tác phẩm điêu khắc và xăm soi từng chi tiết, nhưng sự thật thì tác phẩm này quá cao đến nỗi phần đầu còn không thể nhìn thấy, ahát. Không thể nào, Whit tiếp cận người hướng dẫn trong khi đi qua các tác phẩm điêu khắc về bản thân mình, đó không phải là Whit đó sao, đúng là Whit rồi. Chắc anh ấy có việc gì đó với Guild Sculptor, những người chơi đang tập trung bỗng tách ra thành một con đường ở giữa dành cho Whit. Nhìn cậu bước đi giữa đám đông cứ như có gái đi trong trường xây dựng vậy, theo tin đồn thì anh ấy khá lập dị, hồi ở trong lục địa phép thuật. Mày sẽ không bao giờ biết được lúc nào hắn nổi sung lên và gang bang hết mọi người, sức mạnh và quyền lực của một vị lãnh chúa. Nếu Whit thật sự là một người tốt, cậu sẽ đứng đợi đến lượt mình gặp người hướng dẫn, nhưng đây cậu đi thẳng đến chỗ bọn họ. Hoan nghênh Whit, người gây dựng lên con đường cho các sculptor, người hướng dẫn tỏ ra đầy cung kính, điều này là đương nhiên vì đây là Morata. Whit mở miệng và thốt lên hai câu này đã từng được viết trong sách sơ khai của sculptor. Đây là những câu nói mà chỉ những người muốn lên đến đỉnh cao có thể thốt ra, tôi đã tạo nên rất nhiều các tác phẩm tuyệt vời. Giờ đây tôi muốn tạo ra một huyền thoại, các forum về Royal Road tràn ngập thông báo chủ đề. Whit đang cố gắng thực hiện nhiệm vụ Sculpting Master để đạt MCB ở thầy điêu khắc, nhiệm vụ đã được bắt đầu ở Guild Sculptor ở Morata. Cùng một lúc các ý kiến bắt đầu xuất hiện, trong vài phút hàng ngàn câu bình luận đã được đăng tải, không thể nào. Làm gì có chuyện ai đó có thể trở thành bậc thầy một class chứ, lại còn là class Sculptor nữa, nếu là Whit không gì là không thể. Đến cả kỹ năng cưỡi ngựa dễ lên cấp cũng còn lâu mới lên đến bậc thầy. Kỹ năng điêu khắc lại còn nổi tiếng vì độ lên cấp chậm rề rề của nó nữa, kỹ năng cưỡi ngựa mà dễ lên cấp á. Chú đã ít nhất lên đến bậc cao cấp chưa, ở trình độ ấy, ta có thể băng qua sông trên lưng ngựa và ngựa sẽ phi nhanh như Lamborghini Adventure của Dô Điệu. Mới sáng ra đã toàn trầu, đờ mờ, Whit đang tạo nên một điều kỳ diệu khác, thật chứ, không phải nói dối chứ, chuyện đùa à. Tôi vừa mới đủ để nâng Sculptor Skill lên sơ cấp level 5, nhưng chuyện này thì đùa nhau AK, trong chương trình phát sóng ở Royal Road. Những câu chuyện của lục địa Vexai đã từng một lần nhắc đến bậc thầy một class. Chương trình nói rằng nhiệm vụ để lên cấp bậc thầy có thể bắt người chơi làm việc gì đó cho lục địa và có mối liên hệ giữa các nhiệm vụ của mỗi chủng tộc, nhưng không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tổng công ty Unicorn, những người thực sự không muốn tiết lộ bất kỳ thông tin gì về Royal Road. Chỉ tiết lộ thêm một thông tin, dù có ở class gì đi nữa, nhiệm vụ Sculpting Mastery đầu tiên này sẽ đặc biệt hơn chút. Bạn sẽ nhận được phần thưởng cực lớn và nó sẽ khó khăn hơn, để được làm nhiệm vụ Sculpting Mastery đầu tiên. Người chơi phải tranh đấu với nhau để tăng level kỹ năng của mình, nhưng chỉ còn lại rất ít tiếp tục cày level kỹ năng. Sau khi nâng đến một lượng nhất định, những người chơi hoặc là đi lập guild hoặc là tham gia vào guild có sẵn rồi bắt đầu tranh đấu quyền lực. Có vài người cố quá thành quá cố khi đang lên level kỹ năng bằng việc lang thang trên chiến trường hoặc chiến đấu. Một số thì chán nản và từ bỏ khi độ thành thạo kỹ năng tăng quá ít. Đại diện cho mọi class để làm nhiệm vụ Sculpting Mastery đầu tiên thật sự là một vinh hạnh lớn. Điều đó có thể mở mang cho người chơi những điều còn chưa biết. Rừng Red Reed. Một cuộc bạo loạn đang diễn ra giữa các Bounty Hunter và người chơi của Guild Ekmes, những người đang chuẩn bị cho một cuộc phục kích. Họ là những người đang thắc mắc và chờ đợi đến lúc Whit đến, nơi duy nhất hắn có thể đến là đây, Whit chắc chắn sẽ đến đây. Hắn đang ở Morata nhỉ, địa điểm tiếp theo hắn đến sẽ là đây, đến cả những tình nhân cũng không chờ đợi trong lo lắng đến mức này. Rừng Red Reed là một nơi rất nguy hiểm và việc săn quái cũng đã rất khó rồi. Họ đã chờ đợi rất lâu vậy mà giờ nghe tin Whit đang đi làm nhiệm vụ Scouting Mastery, thật là quá mức tuyệt vọng đi, nghe này. Chúng ta hãy quay trở lại trung tâm lục địa, tôi đáng nhẽ không nên rời nhà, đây thật sự là một tổn thất nặng nề, phần lớn các Bounty Hunter. Cảm thấy thất vọng khi thất bại, quyết định sẽ tự đi theo con đường riêng của mình, những người chơi của Guild Mess cũng lỗ nặng nề. Họ đến đây sau khi được giao guild nhiệm vụ vậy mà giờ đây phải trở về tay trắng, sao hắn không nhanh đến đây đi nhỉ, hắn có đến không vậy? Nếu mà không đến sao không đánh tiếng trước chứ, do Whit chưa bao giờ hứa sẽ đến rừng Red Reed nên họ không thể thực sự tranh luận vì chuyện đó. Whit cảm thấy chút tự tin khi làm nhiệm vụ Scouting Mastery, dù nhiệm vụ có là gì đi nữa, sẽ không có vấn đề lớn nào đâu, cậu thông thạo mọi class. Dù có là chiến đấu hay đi thám hiểm, cậu tự tin có thể làm mọi nhiệm vụ mà Royal Road có thể giao, cậu đã thu được tận 5 di sản điêu khắc bí mật. Vậy nên nhiệm vụ Scouting Mastery có vẻ sẽ không quá khó, nó chỉ đơn thuần là do Whit đang kẹt ở cao cấp level 8, khi làm nhiệm vụ. Cậu sẽ phải tập trung tất cả vào việc nâng level độ thuần thục kỹ năng, giờ tôi sẽ kể cho anh nghe về huyền thoại cổ đã được truyền qua các Scouter. Người hướng dẫn bắt đầu nói, vì đây sẽ là nhiệm vụ của riêng mình, Whit cố gắng nghe thật kỹ. Trong khi đó những người khác có mặt trong guild cũng đang cố gắng nghe lỏm, tò mò về nhiệm vụ Scouting Mastery. Hồi đó khi mà kỹ năng điêu khắc chưa phải là một hình thức nghệ thuật như văn hóa thời đó, quái vật xuất hiện khắp nơi trên lục địa. Không quan trọng chủng tộc gì, loài người, Elf, Orc, Dwarf hay Barbarian, họ đều bị quái vật nuốt chửng. Trước mặt Whit xuất hiện một video mà chỉ Whit có thể thấy, nó thậm chí còn trước thời Geyha von Appen thống nhất lục địa. Các vị thần đã tạo ra lục địa Vexai và ngay sau đó các chủng tộc khác nhau bắt đầu xuất hiện, đó là một thời đại hữu nghị lúc mà loài người, Elf, Dwarf và Orc thống nhất sức mạnh lại với nhau, con người canh gác đề phòng bọn quái vật, loài Elf trồng cây và thực phẩm sản xuất thức ăn. Tộc Dwarf đào khoáng thạch và đá mài tạo nên vũ khí cho tộc Orc sử dụng với khả năng nhân giống của Orc Leadership của con người. Khả năng trồng cây mắt tay của tộc Elf và tài năng sáng tạo item của tộc Dwarf, bốn chủng tộc đã sống sót. Bốn chủng tộc sống trong sự hòa hợp bên trong hang động và cùng nhau họ tạo nên luật lệ và văn hóa. Sau khi video hết, người hướng dẫn nói tiếp. Có lời đồn rằng tại thời điểm đó, các kỹ năng điêu khắc đầu tiên được sinh ra, đây là câu chuyện khó tin. Nhưng huyền thoại này đã được truyền lại từ các Elf bô lão, những người có trí nhớ đặc biệt, tôi nghĩ rằng. Có lẽ trưởng lão Elf Randelia sẽ biết nhiều hơn về tác phẩm điêu khắc đầu tiên được tạo ra, tinh, khởi nguồn của điêu khắc. Kỹ năng điêu khắc được phát minh khi các chủng tộc bắt đầu làm việc với cát và đá. Hãy điều tra sự thật về những kỹ năng điêu khắc đầu tiên trong lịch sử của bốn chủng tộc, độ khó, nhiệm vụ Scouting Mastery, giới hạn nhiệm vụ. Kỹ năng điêu khắc cao cấp level 8, phải có quan hệ tốt với tộc Elf, nếu có Scouter nào làm nhiệm vụ Scouting Mastery trước cậu. Whit sẽ có tài liệu để tham khảo, mặc dù Whit không có thông tin gì để tham khảo. Cậu nghĩ sẽ tốt hơn nếu tự thân vận động hơn là theo sự hướng dẫn được viết bởi người khác, được rồi, tôi sẽ gặp cô ấy và tìm hiểu. Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ, Guild Mess có thông tin rằng Whit đang trên đường đến gặp trưởng lão Elf Randelia. Có phải Whit đang làm nhiệm vụ Scouting Mastery của hắn, Guild Mess đã chinh phục hoàn toàn 2/3 vương quốc Calamore. Điều này diễn ra chớp nhoáng khiến cho các guild nổi tiếng khác không thể sơ múi được gì, quả không hổ danh vương quốc lớn nhất ở lục địa. Guild Mess đang cố gắng trở thành một đế chế, nhưng việc để Whit thoải mái làm nhiệm vụ Scouting Mastery của cậu khiến chúng cảm thấy lạc lối. Chúng ta phải ngăn Whit lại, chúng ta nên cử người đi ngay lập tức, phải ngăn hắn bằng mọi giá, kể cả có phải biến làng Elf thành cho bụi. Điều đó đã được quyết định trong cuộc họp giữa LaFay, chính là LaFay đổi tên cho chuẩn ngôn ngữ Hàn. Và các cộng sự thân cận của ông rằng Guillemets sẽ cử lực lượng tấn công đi. Trưởng lão El Randelia được biết đến sống ở một ngôi làng nhỏ trong khu rừng Lai. Họ quyết định phải ngăn cản nhiệm vụ của Whit dù có phải tấn công nơi đó, ta cho phép được giết bất kỳ El nào nếu tình thế bắt buộc. Trong nhận thức muộn màng của mình, Guillemets nên bình tĩnh hơn, nhưng bây giờ họ đang xem xét mọi phương pháp để ngăn chặn Whit. Họ biết rằng công chúng rất thích thú với nhiệm vụ Scouting Mastery, nhưng Guillemets còn không thèm để mắt tới dư luận ngay sau khi rời Guildscapter. Whit liên lạc với Urin, cậu định sẽ dịch chuyển thẳng đến làng El hoặc nơi nào đó gần đấy với kỹ năng Picture Teleportation. Kể cả sau thời gian dài, level của Urin vẫn chỉ là 80. Nhưng đó là do cô dành phần lớn thời gian ở Royal Road đi lang thang qua các khu du lịch nổi tiếng và tham quan. Em đã từng đến làng đấy rồi khi em nghe nói hoa quả ở đó rất ngon, mình đến lối vào của làng anh nhé, Yup. Urin bắt đầu phác thảo ngôi làng theo trí nhớ của mình, đây thật sự là một khung cảnh đẹp. Mái tóc dài óng ả của cô nhẹ nhàng xõa xuống chiếc bút chì trong tay khi cô đang phác thảo bức tranh. Ngay cả những người nổi tiếng còn có những khuyết điểm trong vẻ đẹp của họ, họ có thể lùn hoặc ngực phẳng, ngón chân ngón tay có thể to. Luôn luôn có một hoặc hai khuyết điểm trong vẻ đẹp của họ, đối với Seo-yoon, dù ở mọi góc nhìn khó mà có thể tìm được một khuyết điểm. Khi quan sát cô lặng lẽ trong một giờ sẽ tiết lộ thêm một khía cạnh mới trong vẻ đẹp của cô, kể cả sau khi điêu khắc rất nhiều tác phẩm về Seo-yoon. Whit luôn có thể tìm thấy những khía cạnh mới lôi cuốn cậu, đến cả giọng nói của cô và không gian xung quanh Seo-yoon cũng rất đẹp, nhìn vào em gái mình. Urin không thiếu gì nhan sắc, thật là xấu hổ khi nói rằng nó là em gái mình, bỏ qua tình hình tồi tệ ở nhà, em gái cậu sẽ chỉ thu hút lũ con trai. Whit nói bằng một giọng nghiêm nghị, dạo này em hay đi học về muộn, em bận học muộn ở thư viện, tháng trước hóa đơn di động khá cao đấy. Em cho một người bạn mượn nên chuyện đấy mới xảy ra, xa xác, Urin trả lời trong khi đang phác họa vài ngày trước. Anh thấy em trang điểm trước khi đi học, em chỉ tò mò sẽ thế nào nếu trang điểm thôi, hôm qua em mặc váy đi học. Sẽ thật lãng phí nếu em không mặc những gì em có, xa xác, Urin phác thảo với tốc độ bàn thờ, dù đã từng vẽ rất nhiều. Đây là lần đầu tiên cô vẽ nhanh như vậy, nhưng điều đó không giúp gì cả bởi một khi Whit bắt đầu giảng bài. Cậu sẽ thao thao bất tuyệt trong một hoặc hai tiếng, chỉ còn cách vẽ nhanh nhất có thể sau đó lẻn đi lúc cậu không để ý. Bức tranh về ngôi làng El hoàn thành trong chớp mắt, chúng ta sẽ đi bây giờ, Picture Teleportation, trong khoảnh khắc kỹ năng được kích hoạt. Bức tranh bắt đầu cuồn cuộn như sóng nước, những hình ảnh rung chuyển dữ dội hơn khi khoảng cách giãn ra kích thước thật, sau đó. Urin vẽ mình và Whit đứng trước ngôi làng El Tim Chen, đéo cần tên, Translator, Kiên, Editor, Marco, Cách Trương.